Xin chào các bạn khán thính giả. Ngay sau đây mình sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn tập truyện số 28 của bộ truyện Bà Nội Bảo Cưới, Tổng Tài Lạnh Lùng Hóa Si Mê. Khâu Tề Văn nhàn nhã đi quanh trước bàn. Mẫn Lộ Nhân lúc này tiếp tục thử thách những người khác câu hỏi liên quan đến EQ. Mấy câu hỏi này Tần Tỉnh đều giành được hết điểm. Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi lớn của Phương Nam ở phía phòng ngủ. Chị Mẫn Lộ, mau đến đây ngay, bọn họ muốn cướp người. Ôi đệch, các cậu thật không có đức hạnh mà. Mẫn Lộ ném tập câu hỏi trên tay xông về phía đó. Hỗn chiến ở cửa phòng ngủ chính thức bắt đầu. Tưởng Tịnh Hòa biết những người đó đến đón dâu cũng sẽ không chen lấn xô đẩy, nhưng lại lo lắng cho Lạc Kỳ Thi đang đẩy người khác lại đụng phải đâu đó. Anh bèn tiến lên phía trước. Uỳnh một tiếng, mấy phù dâu quay lại trong phòng, đóng cửa phòng lại. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lạc Kỳ phất phất tay. Sản Hàng quan tâm hỏi, có phải kẹt đâu rồi không? Không phải. Lạc Kỳ thương cho chính mình. Tôi vừa dùng sức đẩy xếp mình. Tưởng Thịnh Hòa bị cô đẩy về phía sau, lảo đảo suýt chút nữa đứng không vững. Mẫn Lộ hóng bát quái, cô đẩy vào đâu? Ngực anh ấy. Mẫn Lộ và Khâu Tê Văn bật cười. Lạc Kỳ mở chai nước, uống lấy nửa chai để bình tĩnh lại. Khâu Tê Văn nhìn thời gian đã gần 10 giờ, bọn họ đã chơi đùa một tiếng rồi. Lộ Lộ, có tiếp được không? Mẫn Lộ khẽ vỗ mặt thư giãn, cơ mặt suýt thì cứng lại vì cười nhiều. Cô đáp, cũng khá khá rồi, bọn họ cũng luôn phối hợp với chúng ta. Thử thách bọn họ thêm một câu cuối cùng. Cô đến bên cửa. Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh đáp, có chuyện gì vậy? Mẫn Lộ đáp, Tây Văn muốn hỏi các cậu một câu hỏi cuối cùng. Trong các cậu suy nghĩ, cảnh giới cao nhất trong việc dùng người của công ty là gì? Không cần phải giành quyền trả lời. Bàn bạc xong rồi nói. Tần Mặc Lãnh nói, dùng người thì phải nghi, người đáng nghi thì phải dùng. Mẫn Lộ mở cửa ra. Vào cô dâu đi. Tần Mặc Lãnh đã nhìn qua cô mặc váy cưới, nhưng hình dáng của cô trong ngày hôm nay hoàn toàn khác với hôm chụp ảnh cưới kia. Nhưng khác ở đâu anh lại nói không rõ được. Đi qua nhóm phủ dâu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Giàn Hàng cười cười. Mẫn Lộ ra hiệu cho mấy người phủ dâu bọn họ, đi thôi, ra ngoài ăn chút hoa quả đi. Hai nhiếp ảnh gia lùn vào bên trong đầu tiên. Mẫn Lộ nói với nhiếp ảnh gia, hai người chúng tôi ra ngoài chụp gì đó hay ho trước đi, để họ ở riêng với nhau một lát, chút nữa thì chụp lại quá trình sau. Nhiếp ảnh gia không thể tự mình làm chủ, dùng ánh mắt xin ý kiến của Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh nói, hai người ra xem phía đến đón dâu là sao rồi. Nhận được sự cho phép, bọn họ cầm máy ảnh ra ngoài. Tần Mặc Lãnh khóa trái cửa lại. Sáng nay anh dậy từ 5 giờ, dày vào cả nửa buổi sáng, cuối cùng cũng đón được cô. Giản Hàng mang theo ý cười nhìn anh. Thời anh không biết nói gì là thích hợp. Cô ngồi thẳng lưng ở mép giường. Tần Mặc Lãnh khẽ không người ngồi trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Tối qua em có ngủ ngon không? Giản Hàng đáp, tối qua em mất ngủ rồi, không có chút buồn ngủ nào, càng nghĩ càng không ngủ được. Trong lúc suy nghĩ lung tung, không biết trời đã sáng từ lúc nào. Cô hỏi, anh thì sao? Giống em. Anh chống tay lên mép giường, hơi đứng dậy ngậm lấy môi cô. Giản Hàng vòng tay qua cổ anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh. Anh lo lắng sẽ làm hỏng lớp trang điểm của cô, nụ hôn có chút kiềm chế lại dịu dàng. Giản Hàng muốn hỏi anh, cô và anh chưa có bàn bạc về quá trình hôn lễ, đến lúc đó nên nói điều gì? Nhưng anh vẫn ngậm lấy bờ môi cô. Cô căn bản không thể nói thành lời. Son môi của cô bị anh làm nhạt đi không ít. Tần Mặc Lãnh buông cô ra, đến bảng trang điểm lấy túi make up đưa cho cô. Anh lại ngồi xuống một lần nữa, giúp cô chỉnh sửa lại váy cưới. Giản Hàng cũng cúi đầu đi nhìn váy cưới. Bên trên đều là những viên kim cương được đính lên bằng tay. Lần trước khi chụp ảnh cưới trong trấn nhỏ Akha, cô lộ ra niềm vui yêu thích với bộ váy cưới gắn kim cương, nên anh có đặt riêng là cho cô một bộ. Giản Hàng sửa soạn lại lớp trang điểm xong, cất son môi vào túi. Vừa nãy Phương Nam có nói cô ấy muốn thiết kế cho tên nữ bọt ga một bộ trang phục váy cưới kim cương. Tần Mặc Lãnh nói, cho dù có bao nhiêu bộ trang phục, anh đều sẽ thu tầm cho em cả. Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Mẫn Lộ vang lên, gần đến lúc làm lễ đón dâu rồi. Tần Mặc Lãnh đi ra mở cửa, để nhiếp ảnh gia vào đi. Trần Ngọc đang bị Tưởng Thịnh Hòa và mấy người khác vây quanh. Phủ rể cha Nam vẫn muốn tố cáo Tần Mặc Lãnh. Tưởng Thịnh Hòa cũng ở bên cạnh phụ họa, ở bên cạnh bổ sung thêm, cô Trần, cậu ta còn muốn dỡ trang thiết bị trong phòng bao của cô cháu ra, cô để cậu ta viết một bản kiểu điều cho cháu với. Bây giờ không ai quản được cậu ta nữa rồi. Cậu ta chỉ nghe lời một cô mình cô thôi. Cô giúp bọn cháu xử lý cậu ta với. Trần Ngọc cười. Bọn họ vừa một bên tố cáo, một bên bất động thanh sắc nói những lời tốt đẹp cho Tần Mặc Lãnh. Bà phụ họa. Được, hôm nào mấy đứa rảnh đến nhà cô ăn cơm, để Tần Mặc Lãnh viết ngay tại đó. Không viết không cho ăn cơm. Nhắc đến việc tụ họp, Tưởng Thịnh Hòa coi nó là thật. Cô Trần, hôm nào vậy ạ? Ý cười trên gương mặt Trần Ngọc càng đậm hơn. Tùy mấy đứa, dù sao cô nghỉ hưu rồi, ngày nào cũng rảnh cả. Tưởng Thịnh Hòa lập tức quyết định. Vậy ngày lại mặt luôn đi. Phủ rể cha nam. Không đúng. Tần Mặc Lãnh lại mặt. Cậu đến góp náo nhiệt làm gì? Tưởng Thịnh Hòa đáp. Đúng lúc hôm đó có thể lập quy củ mới cho cậu ta. Dì ơi, chuẩn bị kính trà rồi, dì mau qua đây. Ở bên kia Mẫn Lộ gọi qua. Đối với Trần Ngọc mà nói, hôm nay là ngày vui vẻ nhất. Ngày con gái lĩnh chứng bà cũng không kích động đến như vậy. Bởi khi ấy có quá nhiều vài hơn phần lo lắng. Còn bây giờ chỉ có sự yên tâm vui vẻ. Con gái xử lý mâu thuẫn trong hôn nhân tốt hơn bà nhiều. Hôm nay Giản Trọng Quân mặc một bộ vest đã mười mấy năm chưa từng mặc lại. Bộ tây trang này ông mua từ năm mình kết hôn. Mấy năm nay phải kiên trì tập luyện mới có thể mặc vừa nó. Người bận nhất trong nhà là ông bà nội. Mấy người đến đón dâu đều xếp hàng đợi ông nội lưu số của họ lại, tiện cho việc sau này đặt mì lạnh có thể nhận được đãi ngộ của khách VIP. Tần Tỉnh ngồi xuống. Ông nhìn kỹ con này. Con hơi giống với anh con. Đến lúc đó con chỉ đem cái mặt này đến tiệm thôi. Ông giảm 5% cho con đấy nhá. 50% nhá. Tể Chính Sâm nói. Ông nội, con là anh họ của Tần Mặc Lãnh. Bị Tần Tỉnh đẩy qua một bên. Ông nội, đừng tin anh ta. Anh ta nói bừa đấy. Bọn họ nói chuyện vui cười cùng ông bà. Mãi cho đến khi được đón cô dâu, Tần Mặc Lãnh khom lưng, bế Giản Hàng lên theo kiểu ôm công chúa. Trước khi ra ngoài, Tưởng Thịnh Hòa nói với Trần Ngọc. Cô Trần, vậy chúng ta hẹn rồi nhá. Hôm lại mặt bọn em sẽ cũng qua. Tần Mặc Lãnh nói. Cậu đến góp náo nhiệt gì? Tưởng Thịnh Hòa không thèm để ý đến anh, nhìn sang Lạc Kỳ đang ở đi bên cạnh. Tề Chính Sâm đi ở phía sau họ, nhìn Tưởng Thịnh Hòa, sau đó lại nhìn Lạc Kỳ. Tần Tỉnh xoa xoa trán, toát một lớp mồ hôi mỏng. Hôm nay cậu ta cũng không bị mất mặt mũi, giành được hạng nhất trong những thử thách vừa rồi. Anh Tề, chú anh đi đâu? Đến phòng tân hôn hay đến khách sạn? Tề Chính Sâm quay sang. Tôi đến khách sạn, xem có việc gì giúp được không? Giàn xe đón dâu vô cùng hoành tráng, nối dài từ dưới lầu nhà Giản Hàng đến mãi tận cửa tiểu khu. Trên xe, Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh mười ngón tay đan nhau. Trưởng bố nhà họ Tần đều đang ở biệt thự. Ngoài cổng và trong sân biệt thự chật kín xe. Bước vào biệt thự, cách trang trí bên trong khiến cô phát ngốc, giống như bước vào biển hoa. Màu hồng là màu hoa chủ đạo, ngay cả tay nắm cầu thang cũng được bao quanh bởi hoa tươi, không hề giống cầu thang mà giống như một con đường hoa uốn lượn đến bến tầng 2. Giản Hàng quay sang ôm anh. Cảm ơn anh. Tần Mặc Lãnh ôm cô. Sau này không cho phép em rời đi nữa. Em sẽ không. Tần Mặc Lãnh nắm tay cô bước vào. Điện thoại của Giản Hàng ở chỗ Mẫn Lộ. Có tin nhắn gửi đến. Lão đại, tân hôn vui vẻ. Bọn em đến khách sạn rồi. Lồng Kiêu quay một video ngắn quanh bản bọn họ gửi cho Giản Hàng. Cậu ta nói với Chu Nghĩa. Thế nào? Vẫn là tôi thông minh đúng không? Nếu không lấy thân phận là người nhà cô dâu, chúng ta phải bị xếp phía sau mãi thôi. Tôi vừa nhìn thấy mấy vị giám đốc các bộ phận kinh doanh khác vẫn còn đang ở phía sau cái kìa. Trước đó 2 ngày, Lông Kiêu đăng ký với Giản Hàng rằng bộ phận thị trường và tiêu thụ muốn tham gia hôn lễ với thân phận là người nhà của cô dâu, muốn được ngắm nhìn buổi lễ ở khoảng cách thật gần. Giản Hàng lập tức để Tần Mặc Lãnh sắp xếp bàn này bàn nọ cho họ. Bả vai Lông Kiêu đột nhiên nặng trĩu, cậu ta lập tức quay sang nhìn, thì ra là mẹ cậu. Mẹ, Lâm phu nhân nói, có đặc biệt gọi đến chúc phúc cho dì nhỏ với chú của con chưa? Mẹ, con làm việc mẹ cứ yên tâm. Mẹ mau đi tìm bố đi. Chắc là bố mẹ nhận lời mời của Tần gia đến tham dự hôn lễ. Cậu ta không thể để mọi người biết được ai là dì nhỏ của mình. Bẻ nói dối. Mẹ, bọn con đang bàn bạc phương hướng marketing. Lâm phu nhân gật đầu chào hỏi những người ngồi trên bàn làm việc, nhã nhặn rời đi. Chu Nghĩa hoang mang. Cậu còn có cả dì nhỏ sao? Sao tôi chưa nghe bao giờ? Dì nhỏ chính là Giản Hàng. Chú chính là Tần Mặc Lãnh. Cậu ta trả lời lấy lệ. Một người họ hàng xa. Hơn 10 giờ, hôn lễ bắt đầu. Chiếc váy cưới đính kim cương của Giản Hàng phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô khoác cánh tay bố đi trên thảm đỏ. ở đầu bên kia của thảm đỏ. Tần Mặc Lãnh đang đợi cô. Khúc nhạc Dương Cầm trong hôn lễ ngày hôm nay cho Tần Sư và thần phái cùng thể hiện. Còn đôi tay này của cô chỉ biết chơi game, không biết chơi nhạc cụ. Hồi nhỏ cô yêu thích việc nhảy nhót và vẽ vời. Sản Hàng từng tham gia không ít hôn lễ, trình tự cũng không có khác gì nhau nhiều. Trước đây Mẫn Lộ từng trêu chọc nói, quy trình đám cưới vẫn nguyên như vậy, chỉ có thay cô dâu chú rể mà thôi. Có lẽ hôn lễ của cô và Tần Mặc Lãnh cũng tương tự như vậy. Quy trình của buổi lễ phức tạp hay đơn giản, cô không quan tâm lắm. Điều duy nhất cô quan tâm chính là lời thề của Tần Mặc Lãnh trong hôn lễ. Sau khi họ lĩnh chứng, trước giờ anh chưa từng nói những lời yêu đương ngọt ngào với cô, cho dù là khi ở trong phòng ngủ. Bố đặt tay cô vào tay Tần Mặc Lãnh. Tần Mặc Lãnh nắm chặt lấy. Giản Trọng Quân vỗ vỗ tay hai người, đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói, nhưng đột nhiên lại cảm thấy thừa thãi. Ông nói với con gái, bộ tây trang trên người bố mua từ lúc bố kết hôn, vô cùng cảm ơn con vì bố còn có cơ hội mặc lại một lần nữa. Cũng cảm ơn con và Mặc Lãnh, để bố và mẹ từ hôm nay có thể hoàn toàn yên tâm được rồi. Hốc mắt Giản Hàng đỏ lên, cô ôm lấy bố. Tần Mặc Lãnh dắt cô đi trên thảm đỏ đầy hoa tươi. Gặp được anh, yêu anh, cuộc đời không còn gì tiếc nuối nữa. Đi lên giữa sân khấu, người dẫn chương trình đưa cho Tần Mặc Lãnh một chiếc mic. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị một buổi hôn lễ hoàn toàn khác. Đây là một phần quà đặc biệt mà bố mẹ, bạn bè gửi đến. MC nói, những tiết mục giống như là nói nguyện thề hủy bỏ toàn bộ. Tâm trạng của những vị khách đến tham gia. Tiết mục mà họ đợi chờ nhất là Tần Mặc Lãnh ở trước mặt tất cả mọi người tỏ tình. Người dẫn chương trình mỉm cười. Tôi đã làm MC nhiều năm như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên dẫn dắt một buổi hôn lễ thế này. Ngay sau đó người dẫn chương trình hỏi, nghe nói hai người đã biết nhau từ khi còn nhỏ, vậy lần đầu gặp mặt đã khá là khi nào vậy? Tần Mặc Lãnh đáp, khi tôi học lớp 2, còn cô lên mẫu giáo 4 tuổi. Ấn tượng rõ vậy sao? Tiếng cười phía dưới vang lên. Người dẫn chương trình nhanh chóng tiếp lời. Tiết mục đầu tiên của ngày hôm nay chính là trình chiếu ảnh hồi nhỏ của cô dâu chú rể. Màn hình lớn trong sảnh hôn lễ sáng lên. Tất cả có 3 màn hình lớn được đặt ở phía trước, ở giữa và phía sau, bảo đảm tất cả khách mời đều có thể nhìn thấy. Màn hình lớn bắt đầu chiếu hình ảnh. Người dẫn chương trình giải thích, đây là những tấm ảnh do mẹ của cô dâu và mẹ của chú rể đã tìm được trong tất cả album ảnh cũ trong nhà. Tìm được những bức ảnh chụp ở giữa những nơi tương tự nhau. Sau đó tìm chuyên gia cắt ghép lại. Những vị khách chưa nhìn thấy Giản Hàng hồi nhỏ, trong khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của cô không khỏi hoa một tiếng. Hồi nhỏ xinh đẹp thế này rồi, như tiểu tiên nữ vậy. Hình ảnh chưa được chỉnh sửa, bọn họ cùng xuất hiện trong một khung cảnh. Có những tấm hình họ cùng chơi đùa với nhau. Rõ ràng hình ảnh đã được xử lý qua, nhưng lại hòa hợp đến kỳ lạ. Rất nhanh, 19 tấm ảnh cùng một khung hình được phát xong. Phía dưới vẫn chưa cảm thấy đã. Người dẫn chương trình nói tiếp. Tiếp theo đây là tiết mục tôi hỏi bạn đáp. Chủ yếu là hỏi anh. Những câu hỏi do cô dâu không nhiều, chỉ hỏi cô ấy một câu cuối cùng. Những vị khách ở phía dưới lập tức tập trung tinh thần. Ngay cả kẻ ham ăn là Lâm Kiêu cũng đặt đũa xuống, nghiêm túc nghe câu chuyện bát quái. Người dẫn chương trình lên tiếng. Câu hỏi đầu tiên, kể một thói quen của cô dâu có liên quan đến anh. Tần Mặc Lãnh nắm tay Giản Hàng nhìn cô. Vậy anh nói nhé. Giản Hàng trong lòng không chắc chắn cười nói, vậy ông xã, xin anh hãy thủ hạ lưu tình. Tần Mặc Lãnh nói ra sự thật. Ở nhà cô ấy thích đặt chân lên bàn chân của tôi. Phía dưới lập tức ầm ĩ lên. Không biết người đều cảm thấy thật khó để hình dung ra hình ảnh của Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh ở nhà lại như vậy, còn tưởng rằng họ không để ý đến nhau. Vành tai Giản Hàng nóng lên, mắt khẽ cụp xuống, không nhìn qua mấy người dưới khán đài. Người dẫn chương trình hỏi tiếp. Món của tôi thích là món gì? Tần Mặc Lãnh không chút do dự. Tôm hấp trứng. Anh lại nhấn mạnh thêm. Nhưng phải là do tôi nấu. Người khác nấu cô ấy không ăn được bao nhiêu. Người ở phía dưới không chịu nổi nữa. Anh Tần, anh đừng có mà phát cẩu lương bừa bãi. Cho bọn em chút bụng dạ còn uống rượu cưới nữa chứ. Tiếng cười vang lên không dứt. Người dẫn chương trình tiếp tục. Hãy nói một sở thích của cô dâu. Ngoài công việc ra thì cô ấy thích làm gì? Câu hỏi này chúng tôi sẽ có nhiều đáp án tiêu chuẩn. Đáp án do nhóm phụ dâu cung cấp. Trước khi anh trả lời, chúng tôi sẽ chia đáp án lên màn hình. Anh đừng quay xe lại, để xem rốt cuộc anh có hiểu rõ không. Sản Hàn đã đoán được đáp án là gì. Sau khi Lâm Kiêu và Tần Tỉnh biết được, chắc sẽ tâm đầu vào ghế mất. Những vị khách nhìn thấy chữ chơi game trên màn hình lớn. Có người trố mắt nhìn, có người nhịn cười. Không ngờ Giản Hàn lại thích chơi game. Lâm Kiêu chết lặng trong nửa phút đồng hồ. Ô lai bằng ô líp nhỏ. Những năm qua, những lời nói ấy, cậu ta chạy qua bàn của Tần Tình, bò lên ghế của Tần Tình. Lần này thực sự tôi có thể chết được rồi. Tần Tình nói, đợi ăn xong tiệc đi đã, mấy món hôm nay được không tồi. Lâm Kiêu, tôi cũng đã như vậy rồi, cậu đã chú chọc sao? Tần Tình an ủi, cũng tốt hơn việc Olip nhỏ lọc anh tôi mà. Cũng đúng. Lâm Kiêu vẫn do dự, nhưng tôi đã mất một khoảng thời gian dài mới có thể tiếp nhận được việc Olip nhỏ là anh của cậu, đột nhiên lại biến thành chị dâu của cậu là sao? Số tôi sao khổ thế này chứ? Tần Tình cho cậu ta một lời gợi ý. Không phải là Chu Nghĩa chưa biết Olip nhỏ là ai sao? Cậu chia cho anh ta một chút khổ này đi. Lâm Kiêu đáp, cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Lúc này trên sân khấu đã chuyển sang câu hỏi khác. Người dẫn chương trình không hỏi rõ giản hàng chơi game ra sao. Sau khi Tần Mặc Lãnh trả lời đáp án này, câu hỏi được cho qua. Chu Nghĩa nhìn giản hàng trên sân khấu ngày ngày châm biếm anh ta qua chơi game tệ, chắc cũng chỉ là tay gà mờ. Người dẫn chương trình nói, tất cả mọi người đều muốn biết chuyện một chuyện, vì vậy tôi quyết định ra hỏi giúp họ. Nghe nói khi anh chủ động mời cô dâu đến Lạc Mông làm việc. Tần Mặc Lãnh gật đầu đáp, đúng vậy. Người dẫn chương trình hỏi, vậy tại sao anh lại mời cô dâu đến Lạc Mông? Từ đầu đến cuối, Tần Mặc Lãnh vẫn nắm chặt tay của giàn hàng chưa từng buông ra. Anh trả lời câu hỏi của MC, ngoài vì năng lực làm việc của vợ tôi ra, tôi muốn cô đến Lạc Mông cũng là vì có chút tâm tư riêng, không muốn cô ấy bị khách hàng lớn ngó lơ. Ở Lạc Mông sẽ không có chuyện như vậy. Anh nhìn người dẫn chương trình, còn giàn hàng nhìn anh. Người dẫn chương trình nhìn tờ giấy trên tay, ngẩng đầu hỏi giàn hàng, vậy cô dâu thì sao? Nhiều doanh nghiệp muốn chiêu mộ cô như vậy, cuối cùng tại sao cô lại chọn Lạc Mông? Câu hỏi này Phùng Mạch cũng từng hỏi cô, chỉ đơn giản là vì bộ phận số 4 cho cô cơ hội để rèn luyện hay sao? Lúc đó cô không lên tiếng trả lời. Giàn hàng khẽ ngừng lại trong chốc lát, nói với người dẫn chương trình, ngoài có cơ hội rèn luyện ra, còn là bởi vì ông xã của tôi ở Lạc Mông. Tần Mặc Lãnh vẫn luôn tưởng rằng cô không để tâm đến anh, cũng vẫn luôn tưởng rằng cô chỉ có bộ phận số 4 là bàn đạp. Quên mất đây vẫn là sảnh hôn lễ, phía dưới còn có một hơn 1.000 người đang ở đây. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Hôn lễ vẫn đang tiếp tục diễn ra, cho dù là tiết mục nào, Trung Nguyên Nguyệt đều không chút hào hứng. Trên bàn có các loại chocolate, cô ta tiện tay bóc một chiếc đưa vào miệng. Trung Nguyên Phi ở bên cạnh bình luận, như vậy cũng không tồi. Tùy ý hỏi và câu trả lời đã có thể kết thúc chương trình rồi. Cũng không phải là nói lời hẹn thề trong hôn lễ. Trước đây khi cô kết hôn, ông xã tỏ tình ngay trong hôn lễ khiến cô cảm động không thôi, cũng khiến người khác vô cùng xấu hổ. Đợi khi em kết hôn rồi, chị cũng thích tình tiết kiểu mới này. Đừng có tổ chức theo những hình thức cũ, không có gì thú vị cả. Trung Nghiên Nguyệt vẫn đang thất thần, không tiếp lời. Trung Nghiên Phi cũng ly rượu lên ly của cô ta. Đang nghĩ gì vậy? Trung Nghiên Nguyệt bình tĩnh lại. Không có gì cả. Trung Nghiên Phi nhìn về phía đường chéo của chiếc bàn. Từ vị trí của cô có thể nhìn thấy được góc mặt của Đàm Phong. Em gái thất thần vì đang nghĩ gì, cô cũng không vạch trần. Trung Nghiên Nguyệt phàn nàn những câu hỏi vừa rồi của người dẫn chương trình. Chẳng ra làm sao cả. Trung Nghiên Phi không cho là như vậy. Cũng không phải là cuộc thi tranh biện, cần trình độ cao gì chứ. Có một số những câu hỏi ấy được lấy từ phía khách hàng tham gia hôn lễ. Trước khi em đến dẫn chương trình, có hỏi mọi người, chút nữa có muốn hỏi chú rể có hỏi gì không? Lúc ấy mọi người làm ầm ĩ lên, loại câu hỏi gì cũng có. Người dẫn chương trình nói suy nghĩ lựa chọn ra những câu hỏi hầu cho mọi lứa tuổi. Dù sao, còn có không ít trẻ con và người trưởng bối tham gia đấy. Cô nói, câu hỏi liên quan đến Lạc Mông là do Phùng Mạch, nhờ người dẫn chương trình hỏi thay. Trung Nguyên Nguyệt xem thường. Ngày ngày chị đều nói Phùng Mạch đã buông bỏ được rồi. Bảo em học hỏi cô ta. Em thấy cô ta cũng chưa có buông bỏ được đâu. Trung Nguyên Phi đè giọng nói, em chưa buông bỏ được. Tên cha nam họ Đàm kia không có nghĩa là Phùng Mạch cũng không buông bỏ được Tần Mặc Lãnh. Phùng Mạch từ bỏ mặt mũi đi chiêu mộ giản hàng. Giản hàng cũng tình nguyện đến ngân hàng Phi Nghi Thạc tìm Phùng Mạch vay tiền. Mọi vấn đề đều rõ ràng rồi, còn phải dùng miệng nói xem đã buông được hay chưa hay sao. Cô ghé sát về phía Trung Nghiên Nguyệt hung hăng cảnh cáo, bây giờ em đã lĩnh chứng rồi. Chuyện trước kia mời bỏ qua một bên, không cần thiết chỉ vì một tên cha nam mà không buông tha chính mình. Rốt cuộc em muốn chị phải nói bao nhiêu lần đấy hả? Trung Nguyên Nguyệt đưa lấy nước cho chị gái. Em không có không buông tha bản thân, em cũng đang nỗ lực làm việc, nỗ lực sống qua ngày. Không phải là em thất thần, nhưng mà khi nhìn thấy anh ta lại không thể không có chút dậy sóng nào hết. Em cũng không muốn như vậy. Nhưng có thể làm thế nào được? Cô ta đoán anh sẽ đến tham gia hôn lễ, lại phủ nhận suy nghĩ của vô số lần. Nhưng cuối cùng anh vẫn sẽ đến. Trung Nghiên Phi nhận lấy ly nước, quay về bàn của Tề Chính Sâm đi, để anh rể em qua đây. Trung Nghiên Nguyệt không tình nguyện đổi chỗ ngồi. Em ngồi đâu cũng vậy cả. Ngồi đây để tiện nhìn tên cha nam đúng không? Mau cút về bàn của em đi. Trung Nghiên Phi bị chọc cho tức giận mà không nói nửa lời. Cô không thích người em rể Tề Chính Sâm này, nhưng không thể cho phép em gái mình đã kết hôn rồi mà còn không biết thu liễm như vậy. Bị chị gái mắng, Trung Nghiên Nguyệt cảm thấy rất uất ức. Em cũng chẳng làm gì có lỗi với Tề Chính Sâm cả. Cô ta nhỏ giọng càu nhàu. Trong lòng Tề Chính Sâm có người khác, hai người hòa nhau. Trung Nghiên Phi uống liền vài ngụm nước cho bớt giận. Hai người đều nghĩ như vậy thì còn định sống cùng nhau sao đây? Để rảnh em nói chuyện thêm với Tề Chính Sâm. Cô khẽ hất cằm. Bây giờ em quay về chỗ đi. Trung Nghiên Nguyệt không muốn chọc tức chị gái tức giận. Cô ta cầm ly rượu lên đi tìm Tề Chính Sâm. Trước đó cô chủ động muốn anh rể đổi chỗ ngồi. Bây giờ lại đổi lại. Anh rể cảm thấy rất khó hiểu. Đợi cô ta ngồi xuống rồi, Tề Chính Sâm mới phát hiện ra cô ta đã quay lại. Sao lại đổi chỗ vậy? Trung Nghiên Nguyệt nói. Chị tôi chê tôi phiền. Cô ta đặt ly rượu xuống bên miệng, không muốn nói nhiều. Nhịn vài phút đồng hồ, nhưng cô ta vẫn không nhịn được. Cố ý làm động tác vô tình nhìn qua phía bàn của chị gái. Ánh mắt lướt qua người của Đàm Phong. Cô ta nhìn anh, còn đang nhìn dàn hàng trên sân khấu. Tề Chính Sâm khẽ lắc ly rượu vang trên tay của mình, liếc qua Tưởng Thịnh Hòa đang ngồi ở góc chéo mình. Tưởng Thịnh Hòa đang nhìn qua bàn của Lạc Kỳ, còn Lạc Kỳ đang xem tiết mục của buổi lễ, khóe miệng mang theo ý cười. Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu tương tác với các vị khách đến tham dự. Tần Tỉnh giở trò xấu, lớn tiếng hỏi MC. Có người muốn xem video đón dâu, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu ấy được không? Người dẫn chương trình không quyết định ngay. Việc chưa được sự đồng ý của cô dâu chú rể, ông không thể tự mình quyết định được. Ông nở nụ cười hỏi lại. Từ có người này có phải là chỉ chính cậu hay không? Những người khác bật cười nhưng không vạch trần hay ầm ĩ với tình Tần Tỉnh. Nhóm phù dâu có Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn. Bọn họ muốn xem video đón dâu, xem nhóm phù rể bị đẹp thế nào. Tưởng Thịnh Hòa và Hàn Phái kéo Tần Tỉnh đến bên cạnh, không cho phép cậu ta nói bừa bãi. Trước mặt tất cả mọi người phát video đón dâu, hai người họ mất mặt muốn chết. Hàn Phái không thể quên được bản thân đã mất trắng tiết tháo ra sao. Nói rằng chuyện khiến mình tự hào nhất là làm em rể của Tần Mặc Lãnh. Tưởng Thịnh Hòa gõ gõ mặt bàn, quát mắng Tần Tỉnh. Cậu ngoan ngoãn rồi đây, không được đi đâu cả. Tần Tỉnh ra vẻ khó để đáp ứng. Em còn phải đi đỡ rượu cho anh em nữa. Ngồi đây rồi thì đỡ rượu sao được? Tưởng Thịnh Hòa suy nghĩ trong giây lát, liếc nhìn Hàn Phái. Cậu đi đỡ rượu đi. Hàn Phái đáp. Sao cậu không đi? Tưởng Thịnh Hòa uy hiếp. Lúc đi đón dâu, tôi không muốn mặt bằng cậu. Không muốn đi đỡ rượu thì cậu cứ đợi video kia bị tất cả mọi người xem được đi. Tùy cậu. Hàn Phái có biện pháp rồi. Chúng ta không cần thiết phải nội chiến đâu. Vì vậy, vài phút sau, phù rể cha nam bị ép đi đỡ rượu giúp Tần Mặc Lãnh. Lý do chính là trong thử thách khi đi đón dâu, anh ta không được điểm nào, làm đề cũng chỉ biết viết mỗi tên mình lên. Hơn nữa còn tố cáo Tần Mặc Lãnh không muốn bị xấu hổ trước mặt mọi người thì mau đi đỡ rượu ngay. Tần Tỉnh dựa lưng vào ghế, rảnh rỗi huýt sáo cùng Lâm Kiêu, lập đội làm một ván game. Phù rể cha nam đến tìm cậu ta, đá vào ghế cậu một cái. Không phải đỡ rượu là việc của cậu hay sao? Tần Tỉnh nhấc mi mắt. IQ của em không đạt tiêu chuẩn, họ không cho em đi. Phù rể cha nam im lặng. Rõ ràng là được định hót, nhưng lại khiến anh ta muốn nhồi máu cơ tim. Bây giờ Tần Tỉnh vô cùng rảnh rang, dựa vào IQ mà chiến thắng. Lúc này trong phòng thay đồ của khách sạn, dàn hàng thay bộ váy cưới nặng nề bằng một bộ lễ phục nhẹ nhàng hơn. Tần Mặc Lãnh giúp cô kéo khóa váy, hôn lên chiếc lưng trần nhẵn nhụi của cô, sau đó buông tay ra. Em đi sửa lại lớp trang điểm đi. Anh thì sao? Giản Hàng hỏi. Tần Mặc Lãnh lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng từ trong túi. Anh đi thay áo. Chiếc áo trên tay giống y hệt như chiếc anh đang mặc trên người. Giản Hàng nghi ngờ. Anh không đem nhầm đấy chứ? Hai chiếc giống nhau, không cần thiết phải thay mà. Tần Mặc Lãnh không đáp, trực tiếp xoay lưng về phía cô. Lúc này Giản Hàng mới chú ý đến phần áo sơ mi của anh đã bị ướt một mảng, dính vào da. Những câu hỏi người dẫn chương trình hỏi anh không chuẩn bị trước. Anh sợ lúc được hỏi mình nhất thời không trả lời được, sẽ khiến bầu không khí gượng gạo. Quyết sách của công ty có xảy ra sai lầm thì còn có thể sửa chữa được, nhưng hôn lễ thì không. Tần Mặc Lãnh không hài lòng với câu trả lời của mình vừa rồi. Nếu như anh tự nhiên hơn chút nữa có lẽ sẽ tốt hơn. Hôm nay tất cả mọi người đều đáp ứng một cách dễ dàng, dí dỏm hài hước, duy chỉ có anh sẽ luôn căng thẳng, thấp thỏm lo lắng. Nhiệt độ trong hội trường tổ chức hôn lễ ở mức vừa phải, nhưng anh lại căng thẳng mà toát hết mồ hôi. Anh đợi một chút thì thay. Sản Hàng nhanh chân đi nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn lau mới, nhúng vào nước ấm, sau đó vắt kiệt. Em lau qua lưng anh một chút đã. Tần Mặc Lãnh cởi cúc áo, ngón tay cô lúc lúc lại chạm lên lưng anh. Qua vài phút sau, anh thay chiếc áo sơ mi lên. Sản Hàng đưa khăn lau cho anh cầm. Cô chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, sau đó giúp anh cài cúc áo lại. Tần Mặc Lãnh vẫn luôn nhìn cô. Hai người không có nhiều thời gian để hôn. Sau khi thay đồ xong, vội vã trở lại buổi tiệc để kính rượu mọi người. Hôm nay bản Lâm Bân cũng đến tham gia hôn lễ. Ông và bà xã cùng đến, ngồi cùng bàn với Đàm Phong, thuận tiện giới thiệu các tiền bối trong vòng tài chính trong nước cho Đàm Phong quen biết. Sếp cũ đặc biệt từ nước ngoài trở về đến tham dự hôn lễ. Ông và bà xã cùng đến, ngồi cùng bàn với Đàm Phong, thuận tiện giới thiệu các tiền bối trong vòng tài chính trong nước cho Đàm Phong quen biết. Sếp cũ đặc biệt từ nước ngoài trở về đến tham dự hôn lễ của cô là món quà vô cùng vô giá mà Giản Hàng nhận được. Cô không hề biết được tin này trước đó. Triệu Tổng ở Tô Thành cũng đến. Ông cười nói, ông lấy thân phận là họ hàng của nhà gái đến tham dự hôn lễ. Triệu Tổng và anh trai là Triệu Nhan Hải ngồi cùng một bên. Trong buổi tiệc, hai người có nhỏ giọng trò chuyện. Hương vị sản phẩm mới thế nào? Triệu Nhan Hải đáp, nếu việc marketing sau này sẽ bắt kịp được, sẽ là một sản phẩm nước ép măng cụ tiếp theo. Triệu Tổng đã rõ trong lòng, khoản đặt hàng đầu tiên của năm sau sẽ có ưu đãi. Đến lúc ấy, ông có thể thâm nhập hơn một chút. Triệu Tổng, đã lâu không gặp. Trung Nghiên Nguyệt đi qua chào hỏi. Triệu Tổng đứng dậy, chủ động kính rượu trước. Đã lâu không gặp. Vừa rồi tôi có qua bàn của Phó Tổng Ngô nhưng không nhìn thấy cô. Trung Nghiên Nguyệt cười cười. Tôi không ngồi cùng bàn với đồng nghiệp ở Lạc Mông. Tôi ngồi chung với ông xã. Sau khi chào hỏi xong, cô quay lại bàn của mình. Vừa đứng vừa vài bước, bước chân bỗng khựng lại. Làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Tiệc rượu đã qua được một nửa. Lúc này mọi người đều đến tìm người quen trò chuyện. Uống ly rượu, Đàm Phong cũng vừa đi kính khách hàng lớn một ly. Hai người đụng mặt mà không hề báo trước. Trung Nhiên Nguyệt vẫn nhớ rõ ngày họ chia tay. Cách này đã là 3 năm, 1 tháng là 5 ngày. Ở bên nhau 4 năm, tách ra hơn 3 năm. Đó đều là thanh xuân của cô cả. Chị gái vẫn luôn chỉ trích cô nghĩ không thông, không đáng để vì một trai nam như vậy. Cô cũng muốn bên anh, nhưng chuyện tình cảm, không phải cô muốn như thế nào là có thể như vậy. Uất hận, nghi ngờ, tranh cãi, mắc chứng cuồng loạn khiến đoạn tình cảm đã từng là đoạn tuyệt, tuyệt đẹp hoàn toàn thay đổi. Mà cô lại trở thành kiểu người mà anh ghét nhất. Trước đây ở trong tiệc sinh nhật của Tần Tỉnh, cô đã khóc một trận, tưởng rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng khi gặp lại, quá khứ vẫn liên tục ùa về. Đàm Phong bước qua, khẽ gật đầu với cô. Trung Nghiên Nguyệt cố gắng nặn ra một nụ cười. Cô không nhìn rõ biểu cảm của mình, nhưng biết được nhất định còn khó nhìn hơn cả khi khóc. Cô không nói gì với anh, quay người rời đi. Khoảnh khắc anh lướt qua, cô đột nhiên không nhịn được nữa, nước mắt bỗng tuôn trào. Cô vội vàng dùng cánh tay chắn lên trước trán, dùng lực xoa khẽ mi tâm, giả bộ như rơi mất mi giả. Trung Nghiên Nguyệt đi đến bên ngoài hội trường tổ chức hôn lễ, túi sách vẫn còn để ở ghế ngồi, ngoài một ly rượu ra, trên người không đem theo gì cả. Phía sau lưng có tiếng bước chân, cô lau nước mắt trước, không quay đầu lại. Điện thoại của em cứ rung liên tục. Phía sau là giọng nói của Tề Chính Sâm. Trước mặt anh, Trung Nghiên Nguyệt cũng lười giả bộ. Cô quay người nhận lấy túi sách, nước mắt tèm nhem, không nhìn rõ gương mặt của anh. Cảm ơn anh. Cô lấy giấy khăn lau nước mắt, lại lấy điện thoại lên xem. Là báo thức hàng ngày vang lên, cô tắt đi. Tề Chính Sâm không rời đi, châm một điếu thuốc. Trung Yên Nguyệt không kìm được nước mắt, dựa vào bả vai của anh khóc một trận. Tề Chính Sâm không hề hỏi gì, đưa tay vỗ gáy cô an ủi. Hôm nay cô mất kiểm soát như vậy, có lẽ người đàn ông trong lòng cô cũng đến tham dự hôn lễ ngày hôm nay. Trong buổi tối sinh nhật của Tần Tỉnh, cô uống rượu xong đột nhiên khóc đến nức nở. Anh lập tức quyết định sẽ kết hôn với cô, bởi vì anh không quên được một người phụ nữ mà cũng không có được cô ấy. Nếu như trong lòng cô cũng có người khác, vậy cuộc hôn nhân của họ là công bằng rồi. Trung Nghiên Nguyệt khóc đủ rồi, lau khô nước mắt rồi trang điểm lại. Tôi đến công ty đây rồi, tối nay còn phải tăng ca nữa. Tề Chính Sâm dập đầu thuốc. Tôi đến nhà Tần Mặc Lãnh. Hai người tách ra. Cô đi đến thang máy. Anh trở lại hội trường tổ chức hôn lễ. Trong hội trường hôn lễ, Tần Mặc Lãnh nắm tay giản hàng đi kính rượu trưởng bối, đi đến bàn của viện trưởng Chu. Viện trưởng Chu đã chỉ ra điểm thiếu sót của Tần Mặc Lãnh, cười nói: hôm nay cho Thịnh tự phạt mấy ly đây. Giản hàng xấu hổ, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Tần Mặc Lãnh. Lúc đó Tần Mặc Lãnh đưa cô đến bệnh viện tìm viện trưởng Chu khám bệnh, lừa viện trưởng Chu rằng cô choáng váng đầu óc mỗi khi nhìn thấy máy tính cũng như khi xem phim 3D. Hôm nay vừa nói dối này bị vạch trần trước mặt mọi người rồi. Có vị vị trưởng bố tò mò: Mặc đã làm chuyện xấu gì vậy? Viện trưởng Chu đáp: cũng không phải là chuyện xấu, vợ chồng hai đứa đến chỗ tôi khám bệnh, Mặc Lĩnh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập, nói tiểu hàng xem phim 3D. Tôi tin thật rồi. Hai đứa còn nhân đó hỏi tôi: những người bị say màn hình game 3D có bị trị khỏi được hết các triệu chứng hay không? Ông nói xem có đáng phạt hay không đây. Tần Mặc Lãnh cười: chú Chu, cháu tự phạt 3 ly. Anh gọi phù rể trai nam qua: mau kính chú Chu 3 ly. Viện trưởng Chu nhìn về phía Tần Mặc Lãnh: cháu tự phạt sao lại để cậu ấy uống thay? Hôm nay cậu ấy tự ăn năn hối cải, đặc biệt qua đây đỡ rượu giúp cháu. Cháu phải cho cậu ấy một cơ hội. Phù rể trai nam đã uống liên tiếp hơn 10 ly, quả thực không muốn uống tiếp. Chú phạt Tần Mặc Lãnh, nếu cháu uống thay thì thật là không thích hợp. Viện trưởng Chu cười nói: chú cũng thấy để người khác uống rượu thay không thích hợp lắm, nhưng nếu là cháu uống thay, chú lại thấy vô cùng thích hợp đấy. Tất cả trưởng bối ngồi trên bàn đều bật cười. Viện trưởng Chu chọc mấy người trẻ tuổi, sau đó phất tay: mau đi chỗ khác đi. Bọn họ qua bàn rượu khác kính rượu. Chu Nghĩa đến tìm viện trưởng Chu. Vừa rồi anh ta nghe bác nói giản hàng xem màn hình 3D nên qua đây xác nhận lại một chút. Xem màn hình 3D không thể chơi game giỏi được. Chú, cháu muốn hỏi chú một việc. Nghe nói chị giản hàng xem màn hình 3D rất nghiêm trọng à? Nếu không nghiêm trọng, Tần Mặc Lãnh sao lại đưa giản hàng đến bệnh viện chứ? Nhiều nhất chỉ chơi được nửa tiếng đã choáng váng đầu óc rồi. Viện trưởng Chu lướt mắt nhìn cháu trai: cháu có xem màn hình 3D sao? Chú Nghĩa: chú đừng có chửi ẻ cháu chứ. Nhìn cháu tốt hơn một chút đi nào. Xác định được giản hàng chơi game rất nhiều nhất trong nửa tiếng đồng hồ sẽ đau đầu, anh ta căn bản đưa ra kết luận giản hàng chỉ là tay gà mở trong game mà thôi. Lúc đó cô ngạo mạn, tự phụ chế giễu anh ta chơi game không tốt, đến nay anh ta vẫn còn ghim. Chú Nghĩa quay lại bàn của mình, cầm ly rượu cụm ly với Lâm Kiêu: cậu giúp tôi một việc. Lâm Kiêu điểm nhiên như không: cứ nói đi, còn khách sáo với tôi nữa đấy. Cậu có biết ID nick game của Giản Tổng không? Anh muốn làm gì? Còn làm gì nữa? Dẫn cô ta đi chơi game, để cô ấy biết được sai lầm đến nhường nào. Đặt ly rượu xuống, Chu Nghĩa cầm điện thoại lên đăng nhập vào game. Cậu nói cho tôi biết ID của người anh em lợi hại kia đi. Khi nào rảnh, tôi thỉnh giáo anh ấy một chút. Anh ta nài nỉ: mau giúp tôi lấy được ID của Giản Hàng, để tôi trộm thêm bạn với cô ấy. Lồng Kiều nói cho Chu Nghĩa biết ID của Olive nhỏ. Chu Nghĩa trực tiếp nhắn thêm bạn bè, đợi đối phương đồng ý. Điện thoại của Giản Hà không ở bên người, cũng không có thời gian đăng nhập vào game. Mãi đến 11 rưỡi tối, cô mới cầm điện thoại. Cuối cùng hôn lễ cũng kết thúc một cách viên mãn. Sau khi tiễn những người bạn đến biệt thự, về xong cô dựa lên sofa không muốn động. Tần Mặc Lãnh rót một ly nước đem qua: em có đói không? Muốn ăn gì? Em không ăn đâu. Giản Hà uống nửa ly nước. Căn phòng yên tĩnh trở lại. Dây thần kinh hưng phấn của hai người cũng dần dần thuộc về lý trí. Sau cuộc vui, đây là cạnh như thế nào? Đột nhiên Giản Hàng không nắm bắt được chừng mực hợp lý. Buổi tối mấy chục người đến biệt thự vui đùa ầm ĩ. Nhóm phù dâu muốn Tần Mặc Lãnh nói lời thật lòng, anh có thể lựa chọn không trả lời. Có người thấy anh uống rượu, Mẫn Lộ hỏi anh: muốn nói với Giản Hàng câu gì nhất? Khâu Tây Văn ở bên cạnh trêu chọc, mô phỏng giọng điệu của Tần Mặc Lãnh: muốn nói nhất là Giản Hàng, sau này đừng có chuyển ra ngoài sống riêng. Có người càng quá đáng hơn: muốn nói nhất là Giản Hàng, sau này đừng gây khó dễ với Triệu Nhan Hải nữa. Cho anh một cơ hội để thể hiện, để anh làm thay, gây khó dễ chết ông ấy. Tần Tình suýt thì phụt cười: mẹ nó chứ, cậu là ác quỷ đấy à? Lúc đó chỉ có Tần Mặc Lãnh không cười. Anh uống một ly rượu vang rồi mới nói: đây là ly rượu đầu tiên anh uống cho ngày hôm nay. Uống xong anh nói: điều tôi muốn nói với cô ấy nhất là anh yêu em. Trong tiếng cười đùa ầm ĩ, Tần Mặc Lãnh hôn cô. Có lẽ do trưởng bối không ở đây, anh cũng không mất tự nhiên như trong hôn lễ nữa, trực tiếp hôn lên môi cô. Không biết câu anh yêu em của anh là thật lòng hay là vì cho cô mặt mũi trước mặt bạn bè. Dặn Hàng đặt ly nước xuống cùng anh lên lầu. Tần Mặc Lãnh nắm tay cô, bước lên cầu thang phủ đầy hoa tươi. Ngày mai em không đến công ty đấy chứ? Anh hỏi. Em không. Cô có cuồng công việc hơn nữa, cũng không đến độ sẽ đi làm ngay cả sau tổ chức hôn lễ. Tần Mặc Lãnh nhắc cô. Nhớ tắt báo thức đi, ngày mai ngủ thêm một lát nữa. Giản Hàng vẫn chưa làm được việc thân mật làm nũng với anh. Nói rằng ông xã giúp em tắt với. Cô không nói gì cả, đưa điện thoại cho mình của mình cho anh. Tần Mặc Lãnh mất vài giây phản ứng mới hiểu được là cô muốn anh tắt báo thức giúp mình. Anh không biết mật khẩu điện thoại của cô. Anh và em là vợ chồng, không phải cặp sinh đôi. Giản Hàng mơ mơ hồ hồ, cô nghe không hiểu ý anh nói là gì. Anh chỉ uống một ly rượu vang, không đến nỗi uống say chứ. Không mở khóa màn hình của em vào gương mặt anh được, anh nói. Giản Hàng lập tức hiểu ra, anh muốn hỏi cô mật khẩu điện thoại. Cô nói cho anh biết. Tần Mặc Lãnh nhớ ra con số ấy, nhập mật khẩu mở khóa giúp cô tắt báo thức. Trở lại phòng ngủ, Giản Hàng cởi lễ phục đi tắm. Tần Mặc Lãnh cầm thuốc lá và tàn thuốc đi đến ban công. Anh rất ít khi hút thuốc ở nhà, càng sẽ không hút thuốc trước mặt Giản Hàng. Hôm nay ánh mắt cô chưa từng rời khỏi anh, khiến anh có một loại ảo giác. Cô đối với anh không chỉ đơn thuần là để tâm. Hút xong một điếu thuốc, mẹ anh gửi tin nhắn đến. Mấy đứa vẫn ầm ĩ ở chỗ con sao? Họ vừa về rồi ạ. Thẩm Tĩnh Vân đáp. Ngày mai con và Tiểu Hàng cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đặc biệt qua đây đâu. Đúng lúc mẹ cũng muốn nghỉ ngơi. Bận hôn lễ của hai đứa còn mệt hơn cả khi mẹ kết hôn nữa. Được ạ, mẹ ngủ sớm đi. Mẹ còn lâu mới ngủ. Bố con đang mở xem lại video đám cưới ngày hôm nay đấy. Ngày xưa nữa, ông ấy nói muốn xem lại để hồi tưởng một chút. Tần Mặc Lãnh đáp. Không phải bố nói điều hối hận nhất chính là kết hôn rồi sinh ra con sao? Thẩm Tĩnh Vân cười. Con không nắm đúng trọng tâm rồi. Ông ấy không hối hận về việc kết hôn, chỉ hối hận vì đã sinh anh ra thôi. Anh khóa màn hình điện thoại, dập thuốc rồi quay về phòng. Giản Hàng vẫn đang trong phòng tắm. Anh đẩy cửa bước vào. Cô đang gối đầu lên thành bồn tắm mà thiếp đi. Trong mơ hồ nghe được thấy tiếng bước chân. Giản Hàng mở mắt. Mấy giờ rồi anh? Em ngủ bao lâu rồi? Chưa được bao lâu cả. Tần Mặc Lãnh kéo cô dậy, dùng khăn tắm bọc lấy người cô. Không cần ôm em tự đi ra, anh đi tắm đi. Giản Hàng đi sấy tóc. Mí trên mí dưới đang đánh nhau. Nghi thức cuối cùng không được tiến hành. Hai người đều mệt, mấy đêm ngủ không ngon. Hôm nay vừa nằm lên giường chưa kịp nghĩ ngợi gì đã ngủ thiếp đi rồi. Trưa ngày hôm sau, Giản Hàng ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Hai tiếng trước Mẫn Lộ và Khâu Tây Văn gửi tin nhắn cho cô. Hai người đến sân bay rồi. Giản Hàng gọi video qua. Không phải hai cậu nói qua 2-3 ngày đã đến đi sao? Nếu không nói như vậy, cậu lại muốn dậy sớm tiếp bọn tớ. Mấy ngày nay cậu đều không ngủ ngon, hôm nay nghỉ ngơi đi. Năm mới hai cậu có về không? Cũng khó nói. Nếu bận thì chắc là không. Mẫn Lộ đồng ý với cô. Tiệc chúc mừng thành công của bộ phận Zô 4. Dù ở chân trời góc bể, tớ và Tây Văn cũng sẽ trở lại. Cô đung đưa trước mô hình tiên nữ bọt ga trước camera, mang theo bên mình vô cùng thoải mái. Lòng Giản Hàng giống như vừa uống nước ép măng cụt vậy, vừa chua vừa ngọt. Phương Nam nói, hôm qua tham gia hôn lễ của tớ có linh cảm về biển rộng sao trời. Mẫn Lộ háo hức. Vậy tớ sẽ đợi hệ liệt biển rộng sao trời được giới thiệu thị trường. Khâu Tây Văn chân chân vào ống kính. Tiệc chúc mừng hôm đó để Tần Mặc Lãnh tự mình xuống bếp nấu ăn cho bọn tớ. Giản Hàng cười đáp. Được, được. Sản phẩm còn chưa được ra thị trường, cô không dám hy vọng xa vời về bữa tiệc chúc mừng thành công. Bọn họ chuẩn bị lên máy bay. Giản Hàng kết thúc cuộc gọi. Tần Mặc Lãnh đang ở dưới lầu sắp xếp quà cưới. Quá nhiều quà tặng. Anh và quản gia cùng người làm, tổng cộng có 6 người, sắp xếp cả một buổi sáng vẫn chưa xong. Giản Hàng đến phòng làm việc, mở máy tính xử lý email quan trọng. Trịnh Viên Thúc gọi đến. Giản Tổng, thật xin lỗi làm phiền cô rồi. Không sao, anh nói đi. Chuyện Trịnh Viêm Thúc muốn nói có liên quan đến Triệu Tổng ở Tô Thành. Sáng nay Triệu Tổng chuyển khoản của bộ phận số 4 một số tiền lớn. Ban đầu bên tài chính còn tưởng phía ông gửi nhầm. Nhưng Triệu Tổng gọi lại nói không có gửi nhầm, mà muốn chuyển tiền vào tài khoản của bộ phận số 4. Là tiền trả cho sản phẩm của tháng 1 sang năm. Hôm qua ông ấy có đến tham gia hôn lễ, trở về lập tức chuyển khoản. Cô và ông ấy có trao đổi ích lợi ích gì sao? Giản Hàng nói. Hôm qua ông ấy nói với tôi không được buông ba câu. Trịnh Viêm Túc đáp. Vậy là Triệu Nhân Hải nói cho ông ấy biết tin tức rồi à? Sau khi Triệu Tổng chuyển khoản, La Tổng ở Giang Thành cũng suy nghĩ xem xét có chuyển khoản hay không. Bây giờ chuyển khoản mặc dù là đặt cọc, nhưng bộ phận số 4 sẽ cho họ chi phí hỗ trợ. Lần nhập hàng vào tháng 1, hoạt động cũng được tổ chức mạnh mẽ, tỷ lệ trúng thưởng mô hình cũng cao hơn. Nhà phân phối coi trọng tiềm năng của nước bọt có ga, đối với họ mà nói là chuyện tốt. Nhưng sợ rằng kỳ vọng của các nhà phân phối quá lớn, nếu không đạt được như dự kiến sẽ gây cảm giác hụt hẫng thôi. Vô hình sẽ gây áp lực cho bộ phận số 4 bọn họ. Sàn hàng bảo anh ấy không cần lo lắng, khoảng 2-3 ngày nữa tôi sẽ đi làm. Tất cả những người nhìn qua mô hình đều vô cùng hài lòng, có thể để Chu Nghĩa đặt hàng rồi. Phía bên anh phối hợp với kế hoạch của bộ phận thị trường, làm tốt công tác quảng cáo ở thị trường các khu vực, làm theo từng bước một, doanh thu năm sau sẽ không tệ đâu. Sau khi cúp điện thoại, cô đang xuất khỏi hòm thư, Tần Mặc Lãnh lên lầu tìm cô, đến phòng ngủ không thấy cô đâu. Giản Hàng, cô gấp laptop lại, không để anh mất hứng, cô đi đến giá sách tiện tay cầm lấy một cuốn. Em lại bận công việc sao? Không có, em tìm sách đọc. Cô vẫy vẫy cuốn sách trên tay. Tần Mặc Lại anh rút cuốn sách trên tay cô ra ném lên bàn. Cuộc vui đã qua, nghỉ ngơi một đêm rồi, ngủ đến khi tự tỉnh dậy, tinh lực cũng dần được hồi phục. Không có sự trêu đùa của người ngoài nữa, anh muốn biết được rốt cuộc tình cảm của cô đối với anh là thế nào. Giản Hàng yên lặng nhìn anh, cũng nghĩ một việc giống như anh. Câu nói anh yêu em của anh tối hôm qua, hôm nay có còn được tính không? Tần Mặc Lãnh nắm lấy tay cô khẽ tách tay, mười ngón tay đan nhau. Những lời muốn hỏi cô đến bên miệng nhưng chẳng thể thốt lên. Có những lời mặc dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng rồi, nhưng lúc chuẩn bị nói lại phát hiện nếu nói ra rồi sẽ phá hỏng bầu không khí. Anh ngậm môi cô, vừa hôn vừa đi về phía phòng ngủ. Nghi lễ cuối cùng còn thiếu của ngày hôm qua bây giờ bù lại. Giản Hàng mặc chiếc váy ngủ hai dây màu xanh nước biển. Hai người vừa hôn vừa đến phòng ngủ khóa cửa lại. Chiếc váy ngủ hai dây bị vứt lên trên chiếc ghế ở đuôi giường. Chiếc sơ mi đen trên người Tần Mặc Lãnh chuyển qua người cô. Trên chiếc áo còn vương hơi thở và nhiệt độ cơ thể của anh. Giản Hàng nhìn người đang nằm trên mình. Tần Mặc Lãnh chống hai tay ở bên người cô, cũng rũ mắt nhìn cô. Anh hỏi cô, em có gì muốn nói với anh không? Hơi thở của Giản Hàng khẽ ngưng lại trong giây lát. Cố gắng lấy dũng khí, cô nói, em yêu anh. Giây phút cô nói câu ấy vừa cất lên, Tần Mặc Lãnh nhìn vào đôi mắt cô, muốn cô. Cô ôm chặt eo anh, anh cúi đầu hôn cô. Sau một buổi trưa, trời bắt đầu đổ mưa, lấn át đi cái nóng oi cuối hè. Giản Hàng dựa vào lòng Tần Mặc Lãnh, nhịp tim đập thật nhanh của anh hòa vào với âm thanh tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, vô cùng rung động. Hai người vẫn luôn ở trong phòng ngủ, chưa xuống lầu ăn cơm. Tần Mặc Lãnh thấy cô mệt mỏi kiệt sức, cô không hỏi có muốn tắm hay không. Anh lấy chiếc áo sơ mi của mình ở mép giường phủ lên eo cô. Những lúc thế này im lặng là thích hợp nhất. Sau khi cô và Tần Mặc Lãnh hiểu được lòng nhau, đột nhiên không biết ở với nhau ra sao nữa. Có lẽ anh cũng giống như cô, vì vậy cũng thông qua cơ thể để cảm nhận đối phương. Hai người đều không nói một lời. Tần Mặc Lãnh đưa tay mò lấy điều khiển rèm cửa, mở một cửa rèm ra cửa sổ. Tiếng mưa bên ngoài cũng gần như gần hơn. Giản Hàng nhấc chân gác lên người anh. Trước đó đều là anh kéo chân cô vòng qua người mình. Hôm nay cô chủ động gác lên. Tần Mặc Lãnh hôn lên trán cô, sau đó lại phủ xuống đôi môi. Giản Hàng đổi một tư thế ngủ thoải mái dựa vào lòng anh. Chiếc áo sơ mi đen phủ trên người cô rơi xuống. Tần Mặc Lãnh một tay ôm vai cô, tay còn lại khẽ tách vạt áo ra, quấn quanh người cô, ôm cơ thể trần trụi vào lòng. Dù sao, sơ mi cũng không phải là chăn, không thể phủ kín được, chỉ có thể bao quanh được một phần. Trước đây anh thử đắp chăn lên cho cô, hôm nay mặc dù chiếc chăn ở ngay bên cạnh nhưng anh lại không kéo qua. Giữa anh và cô sau khi hôn lễ diễn ra, có rất nhiều thứ đã khác đi. Mà sự thay đổi kỳ diệu này, ngay cả bản thân Giản Hàng cũng không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả được rõ ràng. Đặc biệt là sau khi cô nói yêu anh đặt cô ở dưới thân, cô không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Kết quả bây giờ ngay cả sức lực để đi đến phòng tắm cũng không có nữa. Giản Hàng nhắm mắt lại, nghe nhịp tim đập của anh, cơn buồn ngủ ập đến. Cô ngủ một mạch đến chiều tối, ngoài khung cửa sổ mưa đã tạnh rồi. Tần Mặc Lãnh đang ở phòng làm việc. Buổi chiều anh dẫn người đến chung cư bên kia đem ít sách qua. Sau này sẽ thường sống ở đây. Có những cuốn sách anh và Giản Hàng đều có thể đọc đến. Cuốn Những Mẹo Tiêu Trong Tình Yêu cũng được đem về biệt thự, đặt ở hàng cuối cùng của kệ sách. Không dễ thấy, chỉ có anh vừa liếc một cái đã có thể nhìn thấy nó. Bên ngoài có tiếng bước chân, cách phòng làm việc càng ngày càng xa đi về phía cầu thang. Giản Hàng, anh ở phòng làm việc. Giản Hàng quay lại, đi đến phòng làm việc tìm anh. Trong phòng có một chồng sách, anh đang hướng mặt về phía giá sách để sắp xếp lại chúng. Buổi chiều anh không ngủ sao? Cô đến bên cạnh anh. Không ngủ, anh đến chung cư một chuyến. Tần Mặc Lãnh không nhìn cô, đặt những cuốn sách theo mã phân lên loại kệ. Giản Hàng cũng không nhìn anh, giúp anh lấy sách từ trong thùng ra. Hình ảnh vài tiếng trước diễn ra trong phòng ngủ, hai người khó mà phớt lờ được. Lúc ấy ngoài trời đang mưa lớn, trong tiếng mưa ào ạt, anh thấp giọng dỗ cô, muốn cô nói em yêu anh một lần nữa. Anh cúi đầu hôn cô làm nũng gọi tên của anh, sau đó còn nói ông xã em yêu anh. Anh lập tức mất khống chế gọi cô là Hàng Hàng. Giây phút ấy mưa lớn bên ngoài cũng không lấn át được tiếng đập thình thịch của trái tim. Sự kiểu diễm khi đó có một nửa nguyên nhân là do hormone kích thích. Bây giờ đã bình tĩnh lại, ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng đã tạnh rồi. Cô và Tần Mặc Lãnh đều không thể tự nhiên đối diện. Có lẽ về sau thường xuyên thân mật như vậy cũng sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Về nguyên nhân khác, chắc hẳn cô và Tần Mặc Lãnh đều chưa thích ứng được với lời tỏ tình đột ngột ấy. Em có đói không? Tần Mặc Lãnh đột nhiên hỏi cô. Giản Hàng đặt sách xuống. Em đói rồi. Để em xuống dưới xem gì cảnh nấu món gì rồi. Cô vừa nhấc chân được một bước, Tần Mặc Lãnh giương cánh tay ra kéo cô lại. Đợi anh xuống cùng. Anh chưa ăn sao? Anh chưa. Giản Hàng bị anh chặn lại ở trước giá sách. Anh nhìn chiếc áo sơ mi đen của người anh trên người cô. Chiếc áo sơ mi này ở trên người anh, buổi trưa ở trên giường, đến tối lại ở trên người cô. Giản Hàng không nhìn anh, ánh mắt rơi vào yết hầu của anh, ái muội nổi lên. Qua khoảng 2-3 giây, Giản Hàng khẽ ngẩng đầu, nụ hôn của anh lập tức phủ lên. Điện thoại của Tần Mặc Lãnh vang lên, là Tưởng Thịnh Hòa. Nụ hôn bị cắt ngang, Giản Hàng xuống lầu trước, còn anh ở thư phòng nghe điện thoại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 28 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.